Thái cổ cuồng ma, chương 340, là hắn sao? Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tần Vũ xuất ra vật chính là từ Ân Dương kia đắc được đến phất trần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới nay, Tần Vũ cũng chưa dùng qua cái thanh này phất trần, mặc dù biết uy lực cực lớn, nhưng bởi vì dưỡng cốt nhân thân phận, để cho hắn một mực không dám đi kích thích âm dương cốt, cho nên cũng không vận dụng phất trần. Cảm nhận được vô số đạo nóng bỏng tham lam ánh mắt, Tần Vũ thần thái bình tĩnh, đối với thiên kiêu môn phản ứng hắn đã sớm dự liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thư tiên binh, đặt ở đại ma thiên đều là cực kỳ chân quý chấn tông, chấn tộc chi bảo, chớ nói chi là khốn long tinh thần. Những thứ này thanh niên thiên kiêu mặc dù mỗi cái phi phàm, nhưng thư tiên binh chân quý dị thường, đuổi ở bất kỳ thế lực nào đều là chấn tông chấn tộc chi bảo tầm thường, chỉ có các thế lực người nắm quyền mới có tư cách chấm mút, mà có thể chấm mút thiên kiêu như Phượng Mao Lân Giác như vậy, chỉ có những thứ kia chuẩn hàng ngũ tử trên thiên kiêu mới có thể chấm mút, mà tuyệt đại đa số cuối cùng cả đời cũng chỉ là nghe người qua thư tiên binh, căn bản liền chưa thấy qua thư tiên binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một món thứ tiên binh sắp xếp ở trước mắt mà còn chỉ cần chiến thắng anh biến cảnh tu sĩ có thể có được. Đây cơ hồ là dễ như trở bàn tay, làm sao không để cho thiên kiêu môn điên cuồng, làm sao có thể ngăn cản thứ tiên binh cám dỗ. Đặc biệt là ở tiên vũ bí cảnh mở ra trước, càng làm cho toàn bộ tu sĩ điên cuồng, nếu không phải là Tần Vũ xuất ra thứ tiên binh, thì có cường giả uy áp bao phủ cả chiếc hư không thuyền, sợ rằng đều sẽ có người xuất thủ cướp đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt toàn bộ thiên kiêu cũng ngồi không yên, mỗi cái hai mắt đầy máu, con ngươi cơ hồ đều phải trừng ra ngoài, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ trong tay phất trần. Nói thật, ở Tần Vũ không có lấy ra phất trần trước, ai cũng không coi Tần Vũ là chuyện gì xảy ra, nhưng này phất trần vừa ra, trong mọi người tâm cũng hiện lên vô tận tham lam cùng vẻ khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thắng anh biến cảnh tu sĩ, lấy được cái này thứ tiên binh. Trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm, không thể nghi ngờ cơ hồ toàn bộ hư không trên thuyền toàn bộ thiên kiêu đều động tâm, đây là bọn hắn lần đầu tiên cách thứ tiên binh gần như vậy, cơ hồ là dễ như trở bàn tay a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên cũng có thiên kiêu không tin một cái anh biến cảnh tu sĩ có thể xuất ra tiên binh, không chỉ có châm chọc quát lên. Mọi người chớ bị người này lừa gạt, hắn nói đây là thứ tiên binh chính là thứ tiên binh. Ngày này kêu lời nói không rơi, bong thuyền bên dưới liền truyền tới một thân già nua tiếng. Lão phu là khí tông khí lệ tử, có thể kết luận vật này chẳng những là thứ tiên binh, hơn nữa còn tạo ra khí linh. Nếu thật tốt huẩn dưỡng đợi một thời gian sẽ thành tiên binh. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm, toàn bộ thiên kiêu phảng phất gặp ngũ lôi oanh đỉnh, mỗi cái thân hình chấn động, trong đôi mắt tham lam cơ hồ muốn phun ra ngoài, thô trọng hô hấp tạo thành sóng âm vang vọng mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí tông khí lệ từ đại danh mọi người tự nhiên nghe, là phong ma thiên vực nổi danh luyện khí tông sư A, hắn kết luận vật há có thể là giả. Nếu đây chỉ là đơn giản thứ tiên binh, vậy còn coi là, nhưng bây giờ... Lần này tiên binh lại tạo ra khí linh, càng có hy vọng trở thành tiên binh nhân vật hàng đầu. Tiên binh, đây chính là tiên binh A, đó là các thế lực lớn đánh vỡ đầu đều phải tranh đoạt vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới đánh cược, ai cũng chớ cùng ta cướp, ta ra 2.000 viên linh thạch thượng phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2.000 viên nhằm nhỏ gì A, ta ra 10.000 viên. Ta ra 100.000 viên, ai nếu theo ta cướp, đừng trách La Mỗ không khách khí. Một tên thiên chi kiêu tử tức giận gầm thét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt Tần Vũ bị thành thiên thượng vạn danh tu sĩ bao vây, trên bong gần 10.000 danh tu sĩ toàn thể điều động, mà trước còn mặt đầy cao ngạo khách quý trên lầu tu sĩ nơi nào còn có thể giữ chấn định. Từng cái như hổ lang như vậy đập xuống đến, đem Tần Vũ bao vây nước chảy không lọt. Dừng tay cho ta, chấm, lúc này, bách luyện cổ tông một ông già đi ra uy áp mạnh mẽ khuếch tán, khiến cho những thứ kia kích động tu sĩ toàn bộ tỉnh táo lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Bách luyện cổ tông cường giả tức giận khiển trách, hắn đơn giản là tức điên, tiểu tử này lại ngay trước nhiều như vậy mặt xuất ra một món thứ tiên binh. Mà lại còn có thể trở thành tiên binh thứ tiên binh. Đây là muốn trở thành chúng chú mục sao? Bằng một mình ngươi anh biến cảnh tu sĩ làm sao có thể chiến thắng những thứ này nửa bước đạo cảnh thiên kiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão, hết thảy ta tâm lý nắm chắc, ngươi chỉ cần giúp ta duy trì trật tự là được. Tần Vũ liền vội vàng truyền âm nói, bách luyện cổ tông đại trưởng lão nơi nào sẽ tin, một cái anh biến cảnh tu sĩ có thể chiến thắng nửa bước đạo cảnh tu sĩ, đánh chết hắn cũng không tin à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay khi hắn xuất thủ ngăn cản lúc, một đạo thanh âm già nua ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, đại trưởng lão thần sắc rung một cái, sắc mặt âm tình bất định nhìn Tần Vũ, vừa nhìn về phía bên kia. Ai như dám nữa chen chúc một chút, liền hủy bỏ hắn tư cách. Ai cũng không muốn chen chúc, hết thảy đều theo quy củ đến, ai linh thạch nhiều nhất người đó liền người chọn đầu tiên chiến. Bây giờ, người chọn đầu tiên chiến giả, người trả giá cao tới. Tần Vũ cao giọng quát lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10.000, 100.000, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 200.000, 350.000, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt toàn bộ hư không trên thuyền thiên kiêu cũng huyền như điên một dạng giận dữ hết, người chọn đầu tiên chiến giả ý nghĩa có khả năng nhất lấy được lần này tiên binh người, cho nên. Để cho cả chiếc hư không thuyền thiên kiêu đều điên cuồng. Một chiều, đệ tam tầng một gian phòng tiếp khách bên trong truyền tới một đạo quát khẽ tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời cả chiếc hư không thuyền cũng yên tĩnh không tiếng động, nhưng không tới thời gian ba cái hô hấp trong nháy mắt mền qua. 110.000, đệ nhị tầng một gian phòng tiếp khách bên trong truyền ra lạnh giá tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là thiên kiêu môn, ngay cả trong khoang thuyền đạo cảnh cường giả cũng ngồi không yên, rối rít truyền âm để cho các tông đệ tử, bất kể bất cứ giá nào muốn thứ nhất đi khiêu chiến Tần Vũ. 130.000. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20.000 viên linh thạch cực phẩm, theo từng đạo hét lớn tiếng, Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi, nhưng trong lòng của hắn đã sớm vui nở hoa, trầm ngâm chút ít, hắn lại mở miệng nói. Nếu cũng không đủ linh thạch có thể dùng đồng giá vật thay thế linh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này, không khác nào hướng phong vân dâng lên mặt biển ném xuống một viên thiên ngoại vẫn thạch hoàn toàn nổ hư không thuyền. Nhìn từng cái điên cuồng thiên kiêu môn, nói thật ra Tần Vũ cũng không ngờ tới, hoặc có lẽ là, hắn cũng không nghĩ tới từ ân dương kia đắc được đến phất trần lại có thể dựng dục thành tiên binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá coi như biết Tần Vũ cũng sẽ xuất ra, một là hắn có tuyệt đối nắm chặt, hai cái là, không nỡ bỏ giày như thế nào làm cho ở lang. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là dưỡng cốt nhân nguyên nhân, cho nên Tần Vũ không dám tùy tiện vận dụng. Thiên kiêu môn của cải vượt quá Tần Vũ dự liệu, đến cuối cùng đưa tới đạo thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo thạch chính là linh thạch một loại, nhưng tảng đá kia bên trong ẩn chứa không chỉ là thiên địa linh lực mà chỉ nói lực. Phải biết cái này thạch so với linh thạch cực phẩm chân quý hơn, thậm chí so với hỏa linh thạch, lôi linh thạch như vậy đắt tiền hơn, là đứng sau trong truyền thuyết tiên thạch tồn tại, mà đạo thạch giá cả đắt vượt quá bình thường, một viên hạ phẩm đạo thạch ít nhất có thể đổi thành 100 viên linh thạch cực phẩm, mà đây là có tiền mà không mua được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, đệ tam tầng một gian trong lầu quý khách một bàn mặc hoa lệ thanh niên nam nữ đang đem rượu ngôn hoan đến. Căn phòng này khắp nơi trong suốt có thể vừa xem toàn bộ hư không vô tận tình cảnh, bao gồm phía dưới bong thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã lâu không gặp đến thú vị như vậy người, lần này hư không vô tận lữ trình. Đảo không tẻ nhạt, một tên bạch y thanh niên tay cầm vũ phiến, khẽ đung đưa, lạnh nhạt cười nói. Góc truyện audio.com, ở bạch y thanh niên bên người, một tên trong đó mặc tử bào nữ tử mặt mang cái khăn che mặt, đôi mắt đẹp nhìn trên bong mặt đầy lạnh nhạt Tần Vũ, ánh mắt mê ly, vô tận trí nhớ tràn vào trong óc nàng, không tên lòng rung động ý tràn đầy toàn tâm, lồng ngực cũng ở đây không kìm lòng được bên trong lên xuống không đãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, là hắn sao, giao diện cho điện thoại.